Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập cuối của câu chuyện ma kinh dị làng quê, có tựa đề là Giếng Làng của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện rất hay, và không biết là kết thúc của câu chuyện như thế nào, thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần kết của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị nếu thấy video này hay thì ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Truyện Đêm Khuya. Quý vị cũng đừng quên là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bấy giờ, hai chú được cử lặn xuống sông gật đầu, ngậm lá xong nhảy tùm xuống dưới dòng sông để mà tìm người. Họ bơi lại đúng chỗ mực đang tụ lại, hụp xuống dưới mà tìm xác. 5 phút sau, một người nhô lên lắc đầu. Lúc người đó lặn xuống, thì người kia lại ngoi lên lắc đầu. Cứ vậy, hai người thay phiên nhau lặn xuống mò tìm. Ông thầy thấy không ổn, đưa tay lên bắt quyết. Bắt quyết xong, ông ấy thở dài. Đúng là oán nghiệt mà, nếu vậy thì ta không khách khí nữa. Ông ấy rút trong túi ra một lá bùa, họa bùa lên đấy xong, ông thầy ném lá bùa xuống dưới nước mà hô lớn, nổi. Lời ông ấy vừa dứt, vài phút sau, xác anh hùng nổi lập lờ trên mặt sông. Mọi người trên bờ hô lớn, kia rồi, nổi rồi, ông thầy này giỏi quá. Ông thầy nọ ra lệnh, đưa xác lên bờ đi. Hai chú thợ lặn lúc nãy lập tức lôi xác anh hùng vào bờ. Ông Thắng thấy con trai chết đã cứng đơ thì không còn giấu được cảm xúc. Ông ấy quỳ mọp đầu gối xuống đất, hai tay đập xuống đường mà gào khóc. Ôi dồi ôi, con ơi Hùng ơi! Sao mà con lỡ bỏ bố bỏ mẹ mà đi à con ơi? Người ta phải chạy lại, kẻo ông ấy quá đau buồn mà nghĩ quẩn. Lúc cái xác được đặt lên chiếc chiếu, tôi tái mặt đi. Khi nhìn thấy anh ấy đang ôm đôi hài đỏ trong lòng. Cơ thể chân tay co quắp cả lại, giống như hình màu mực ban nãy ngừng tụ. Mặt anh ấy trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, miệng há hốc, vẫn còn thấy mấy sợi rêu bám vào. Tôi chỉ tay vào đôi hài thốt lên. Đôi hài, là đôi hài ấy. Ông thầy kia nhìn tôi, rồi nhìn sợi dây tôi đeo trên cổ. Ông ấy tiến lại gần tôi rồi bảo. May mà cậu có nó bảo vệ, chứ không thì cậu còn đi trước cả cái người này đấy. Mặt tôi tái mét xanh như tàu lá, hai chân run rẩy muốn khuỵu xuống. Tôi thấy thầy ấy cúi xuống nhầm nhầm cái gì đó trong miệng rồi rút đôi hài ra. Bác Toán thấy lạ bèn hỏi, ủa đây là cái gì thế thầy? Là hài của con ma nữ. À không, phải gọi là nữ quỷ mới đúng. Nếu tôi đoán không nhầm thì mối thù tiền kiếp mà cô ta đang ôm trong lòng có liên quan trực tiếp đến cái làng này. Này cô ta thoát ra được, quay lại báo thù, mà không chỉ mỗi người chết không đâu, còn cả gia súc, gia cầm đều chết sạch. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, đào sẵn hố mà tiêu hủy, không được chôn trên núi và mấy ngọn đồi cao. Nước mưa ngấm xuống, lại chảy xuống làng, như vậy khác gì nguồn bệnh đọng lại mãi trong cái làng này. Bác Toán mới hỏi lại, vậy là sao chứ à? Chết sạch gia cầm gia súc ư? Nhưng nếu vậy thì phải chôn ở trong vườn, nó sẽ nguy hiểm hơn trên núi. Ông thầy lắc đầu. Địa hình của cái làng này đã nằm lọt thỏm trong các dãy núi đồi rồi, đã bị chúng che mất đi ánh hào quang và đường công danh lợi lộc vào làng, lại còn dính phải lời nguyền tài kiếp. Thôi, tôi nói vậy thôi, nghe hay không thì tùy mọi người. Ông ấy thở dài, rút trong túi ra lá bùa rồi dán lên đôi hài bảo bác Toán đem đi đốt. Đoạn đôi hài bị đốt, tôi nghe đầu đầy vọng lại tiếng khóc thê lương, kèm theo là những tiếng gào thét kêu đau. Những tiếng đổ nách tách rầm ràn như tiếng da thịt bị cháy. Ông thầy đó còn bảo đốt vậy ngăn không cho cô ta giết người, vì hễ ai nhìn thấy đôi hài này đã bị dính lời nguyền, cả dòng họ bị diệt vong. Nhưng còn đội oán hận gây ra cho dân làng sắp đến là cô ta đang chuốc mối thù vào đó. Bác Toán năn nỉ ông thầy ra tay cứu giúp dân làng. Ông ấy chỉ thở dài. Không phải là tôi không muốn giúp, nhưng tôi đã đến chậm một bước. Hôm phát hiện ra có xác nhì dưới đấy, lại đúng hôm tôi đi đảm công quả, tính khi quay về sẽ giúp làng này dài hạn. Không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh đến như vậy. Một cụ lớn tuổi đứng bên cạnh hỏi thầy. Vậy theo thầy thì bây giờ phải làm gì để mà cứu người làng này đấy thầy? Thầy đã giúp thì giúp cho trót thầy ạ. Ông thầy gật gật đầu. Cô ta đã bắt đầu giết người rồi. Tôi cũng không thể đợi. Tôi sẽ nghĩ cách giúp mọi người. Tháng này đã qua ngày trăng tròn. Chẳng phải đợi trăng tròn tháng sau tôi mới làm lễ thu phục cô ta được. Bác Toán nắm tay ông thầy tiếp lời. Mong thầy mau mau nghĩ cách giúp cho. Đã hai mạng người rồi đấy thầy ạ. Ông thầy cau mày. Hai sao? Đây là người đầu tiên cô ta giết. Làm gì tới hai người? Một người đứng cạnh trả lời. À, chả là hôm thấy xác đứa bé xong, hôm sau lại có người treo cổ tự tử trên cây bàng đó thầy ạ. Là con bé điệp trong làng. Nhưng mà con bé điên điên dở dở thế thì làm sao mà biết thỏng dây đại leo lên tận cành cao mà tự tử. Công an người ta kết luận là chết do tự tử ạ. Ông thầy đưa tay lên nhẩm nhẩm lắc đầu. Chuyện nào ra chuyện đó. Tùy cô ấy giết người nhưng là giết cậu trai trẻ này chứ không phải là cô gái treo cổ trên cây. Nói vậy đã đổ oan cho cô ấy. Những tiếng ồn ào bàn tán lại vang lên. Họ đang thắc mắc lời ông thầy kia nói. Nếu không phải là con quỷ ấy giết thì hung thủ là ai? Mọi thứ cứ rối tình rối mù, chưa tỏ chuyện này chuyện khác lại đến. Ông thầy trầm giọng ghé sát vào tai bác trưởng thôn thì thầm. Tôi có cách này sẽ bắt được hung thủ, nhưng ông phải hợp tác ăn ý với tôi. Tâm linh thì ai cũng hiểu, không thể đùa giỡn được. Làm theo cách của tôi, người có tật ắt sẽ giật mình. Bác Toán gật đầu. Ông thầy tiếp lời. Người đó đang mượn gió bẻ măng, lợi dụng giếng có quỷ mà giết người rồi đổ vạ. Họ biết kiểu gì người dân sẽ nghĩ tự tử ở đấy là do quỷ làm. Giờ tôi nói cách này ra, ông cứ tung hô theo tôi. Đêm xuống cho người đứng rình ở cạnh giếng, nhưng đừng để ai phát hiện. Thấy ai khả nghi chạy ra ta bắt lại để mà giải lên công an. Bác Toán gật gù liên tục. Ông thấy lúc này giơ tay lên cao cho mọi người im lặng. Ông ấy muốn lợi dụng tâm linh để bắt hung thủ thật sự gây ra cái chết của chị Điệp. Những tiếng bàn tán lắng xuống, ông thầy mới nói tiếp. Thưa bà con, như chúng ta đã biết, làng này đang hứng chịu một lời nguyền, mà tôi đoán là từ thời xa xưa, người làng này đã gây ra cho cô ấy. Cũng đã mấy mạng người rồi. Tôi đoán người tiếp theo sẽ là hung thủ giết cô gái trèo xác lên cây. Cô chỉ muốn bắt nạn nhân là nam giới, nhưng người này lại tự ý giết nữ giới, lại còn đổ tội cho cô ấy. Thành ra cô ta rất giận nên mới làm cho gia súc và gia cầm trong làng bị dịch tả và chết hết. Nếu người đấy muốn thoát chết thì phải thành tâm cúng bái dâng lễ ra giếng cho cô ta vào ngày 16 hàng tháng. Trong chuyện này tôi không giúp được gì. Tôi biết nếu có khuyên can người ấy ra đầu thú cũng không thành. Vì ai đâu tự dưng công an kép hồ sơ vụ án rồi. Đã thoát nạn rồi lại còn tự nhiên ra đầu thú. Lời tôi nói chỉ có bấy nhiêu. Tin hay không thì tùy các vị. Nói xong, ông thầy trầm giọng nói nhỏ với bác trưởng thôn. Tháng này qua ngày 16 rồi, chờ tháng sau tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Nhưng ông cứ cho người canh ngoài đó đi. Có tật thì ắt giật mình, họ không ngồi yên chờ đến ngày đó được đâu. Bác trưởng thôn tiếp lời. Vậy còn cái dịch tả và bầy gia súc thì tính sao ạ? Thầy ấy thở dài. Như tôi đã nói, tôi về đã chậm một bước. Trong làng đã có vài nhà lợn nhiễm bệnh. Tốt nhất là báo cáo chính quyền xã, bảo họ cho người xuống phun thuốc diệt khuẩn, tiêu hủy lợn bệnh. Hết đợt này thì sẽ ổn cả thôi. Làng tôi lại hồi hộp chờ đến ngày trăng tròn tháng sau. Kỳ lạ, anh ấy mới chết khoảng gần 4 giờ sáng. Vậy mà bụng của anh ấy trướng lên to đùng như người có thai. Da bụng căng cứng. Chẳng biết bên trong có cái gì. Ông thầy ngồi xuống lột áo anh ấy ra và đặt tay lên bấm huyệt trên bụng. Tay ông thầy đưa lên đưa xuống, sau đó dùng cả bàn tay ấn xuống thật mạnh 3 cái. Ngay tức thì nước bọt đen sền sệt như là bùn từ bụng ọc ra theo mũi miệng. Mùi hôi thối bốc lên, mấy người đứng quanh đó phải chạy đi xa để mà nôn mửa. Thật sự cái mùi tẩm lợm vô cùng. Một lúc sau, sau 3-4 lần ấn, bụng anh ấy xẹp xuống, ròng rêu theo ra ngoài. Nhìn đống ô uế màu đen nhầy nhầy, chẳng khác gì đống bùn dưới dòng sông ô nhiễm được vét lên. Ông thầy kia nói, xong rồi đấy, cô ta thật là quá đáng, giết người ta còn bắt người ta ăn mấy thứ dơ bẩn này nữa. Mọi người đem cậu ấy về tắm rửa, lo hậu sự cho cậu ấy đi. Nhớ là thay quần áo xong, buông ngay màn xuống, cho tới khi nào nhập quan mới thôi. Đừng để mèo hoang nhảy ngang qua người. Mấy người trên do quỷ giết, rất dễ bị quỷ nhập tràng đấy. Đám tang của anh Hùng được diễn ra ngay sau đó. Ông thầy đó bảo, tuy không thể thảm như chúng sinh ở dưới địa ngục, nhưng các vong linh chết dưới nước cũng bội phần khổ sở. Họ bị ràng buộc bởi chỗ chết mà không tự do thoát ra chỗ khác. Cảm giác đói và lạnh là nỗi bức xúc thường xuyên, khiến cho họ cứ lẩn quẩn không thoát đi đâu được. Bởi vậy ông ấy bảo gia đình chuẩn bị một số thứ để đem ra bờ sông gọi hồn anh ấy lên. Chết đã oan thì cầu mong cho linh hồn anh ấy sớm được siêu thoát. Bây giờ cần chuẩn bị cho tôi những thứ sau: một đĩa quả, một đĩa bánh, cơm, nước, thức ăn, nhang đèn. Sau đấy ra ngoài bờ sông đứng cầu siêu gọi hồn cho cậu ấy lên. Ngoài ra nhớ bắt cầu cho vòng lên đấy. Mọi thứ được chuẩn bị ngay sau đó, thoáng chốc đã làm xong và được người nhà đưa ra bến sông bờ cúng. Thầy ấy cũng đúng một giờ mới xong, gõ mõ tụng kinh đủ thứ. Chỉ có những người trong nghề mới hiểu cần làm gì. Một cái bầu không khí tang thương lại bao trùm lên một ngôi làng nhỏ bé, vốn dĩ rất bình yên. Nhìn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ra đi mà ai cũng rơm rớm nước mắt. Đưa tang xong, bà bảo tôi đeo bà về. Lần này tôi thấy bà lạ lắm. Bà chẳng ăn uống gì, vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ. Tôi thấy bà đi thẳng vào trong buồng. Sợ bà đói, tôi xuống bếp múc bát cơm và lấy ít thức ăn đem vào phòng cho bà. Bà không nằm nghỉ, ngồi trên giường một lúc, bà quyết định lôi chiếc hộp gỗ ra. Cánh tủ lâu ngày không được mở, tiếng bản lề lại kêu lên kèn kẹt làm tôi giật mình. Tôi bưng bát cơm lại mời bà ăn. Bà ơi, con thấy bà chưa ăn gì, mẹ con có nấu cơm vẫn còn nóng, bà ăn một ít đi kẻo đói ạ. Tôi thấy bà khóc, trên tay bà là một tấm hình rất cũ. Tuy chỉ là tấm hình đen trắng không màu, nhưng hai người trong tấm hình đó lại nhìn rất quen. Tôi thấy bà nhìn chăm chăm vào đấy. Tôi tiến lại gần hơn, ngồi xuống cạnh bà và hỏi: đây có phải là cụ con không bà? Nhưng cô gái này là... Bà gật đầu. Ừ, là cụ con đấy. Cụ con và cô gái trong ảnh xém nên duyên vợ chồng. Nếu chuyện đó không xảy ra... Tôi bận tấm hình trên tay của bà để nhìn cho rõ. Mặt tôi tái đi khi nhìn vào khuôn mặt này. Cô ấy rất đẹp, hình không màu, nhưng tôi có thể hình dung ra bộ đồ cô ấy mặc trên người. Tay tôi run run chỉ vào đấy. Là cô ta, chính là cô ấy, không thể sai vào đâu được. Có phải là cô gái còn hay nhắc đến trong giấc mơ không? Tôi gật đầu, bà rưng rưng nước mắt mà kể tiếp. Năm cụ của con 25 tuổi, chiến tranh loạn lạc, dân Tàu tràn sang Việt Nam ở nhiều, nhất là những vùng giáp ranh Trung Quốc. Trong một lần đi buôn trâu tít tận vùng biên giới, cụ con đã quen cô gái đó có tên là Diệu Hoa, khi đấy chỉ mới 18 tuổi. Nhà cô ấy bị đốt cháy trong một lần bị quân địch truy quét. Hai mẹ con cô ấy theo dân làng chạy trốn sang Việt Nam mà lánh nạn. Sau cuộc gặp định mệnh đó thì cụ con và cô ấy đem lòng yêu thương nhau. Cụ con đã quyết định dắt mẹ con họ về làng ra mắt tổ tiên dòng họ. Tưởng đâu được cha mẹ đồng ý, ai ngờ họ nhất quyết bắt cụ con phải chia tay cô gái ấy và không được cho ở lại làng chỉ vì hai mẹ con họ không phải là người Việt Nam. Cụ con không đành lòng để họ ra đi vì cụ rất thương người con gái này. Rồi một ngày, dịch tả ở đâu ập đến, làng này người chết không kịp đào huyệt mua quan tài, có khi còn phải đào hố chôn tập thể, mà người bị nhiễm bệnh đầu tiên lại là mẹ của cô gái. Vin vào cớ đó, mọi người cho rằng mẹ cô ấy là mầm mống gây bệnh vì họ đến đây chưa lâu thì phát bệnh truyền nhiễm. Cụ còn ra sức thanh minh bảo vệ nhưng không được. Mọi người kiêng mẹ cô gái lên chiếc xe bò để kéo ra khỏi làng, trong khi bà ấy chỉ còn thoi thóp thở. Đi được nửa đường thì bà ấy chết vì bệnh và vì lạnh. Cô con gái sau khi chôn cất mẹ mình xong, quay lại làng lập một lời nguyện, sau đó trầm mình xuống giếng tự tử, ôm theo mối hận, vì cô ấy nghĩ vì sự lạnh nhạt nhẫn tâm vô tình của người dân làng ở đây nên mẹ cô ta mới chết. Bà đỡ ống tay áo lên lau những giọt nước mắt, buồn rầu rồi nói tiếp. Người ta đồn có cô gái bị giặc hiếp và bắn chết thả xác xuống giếng là không phải. Đó hoàn toàn là những lời đồn thổi. cụ còn rất đau lòng trước cái chết của cô gái. Sau rất nhiều năm, cụ mới nguôi ngoai và lấy vợ. Sau đó, có một vị cao tăng đi ngang qua cái giếng. Ông ấy bảo trong giếng có nhiều âm khí tỏa ra nên đã phong ấn cái giếng lại. Sự việc ấy dần dà nhạt nhòa theo thời gian. Họ không nhắc cũng không nhớ có tên Diệu Hòa nữa. Thì ra là như vậy. Hèn gì hôm thầy Đỗ bắt vong xuất ra khỏi người anh Hiếu, bà lại lo thầy ấy làm tổn hại đến cô gái kia. Bà còn bảo đến lúc chết cụ vẫn giữ những vật này vì cụ không thể quên cô gái có cái tên rất đẹp là Diệu Hoa. Tôi và bà đang nói chuyện thì ngoài cổng cất lên giọng nói quen thuộc. Bà nội ơi, bố mẹ ơi, thưa cả nhà, con mới về. Thì ra đây là chị gái tôi. Nhưng sao bố bảo chị đang bận ôn thi lấy bằng tiếng Anh gì đấy cơ mà? Tại sao lại về hôm nay? Chị ấy không lẽ được nghỉ à? Mà hôm nay đâu phải là ngày lễ gì. Bà tôi vẻ mặt lo lắng bảo. Sao bà con bé sáng tháng mới về? Lại là về hôm nay à? Nhẽ ra con bé không được về lúc này. Con ra bảo chị con quay lại thành phố ngay đi. Tôi không biết vì sao chị tôi về thăm nhà mà bà lại muốn đuổi chị đi ngay. Không lẽ bà sợ cô gái ấy bắt chị tôi đi thế mạng? Dù bà có nói thế nào, chị vẫn nhất định không quay lại thành phố. Chị bảo chị được nghỉ 2 ngày. Vừa nhớ mọi người, vừa nhớ nhà nên chị mới về. Bà thở dài im lặng cả buổi tối. Cơm nước xong, bà dặn chúng tôi không được ra ngoài ban đêm. Phía ngoài giếng, bác trưởng thôn cho người ra phục kích như lời ông thầy dặn. Chờ mãi cả buổi tối chẳng thấy gì, bụi bay như tàu lượn kêu vò vè rát cả tai. Ba người ngồi rình mà muốn ngủ gật, nhưng được cái bác trưởng thôn động viên họ, họ lại nán lại. Chờ mãi đến hơn 11 giờ, mọi người cũng đã thấm mệt, cơn buồn ngủ ập đến. Bác trưởng thôn quyết định ra về thì chợ bên kia giếng thấp thoáng một bóng hình trông có vẻ lén lút, đầu đội mũ che gần kín khuôn mặt, trên tay người ấy xách một túi đồ lỉnh kỉnh. Người ấy đặt mấy cái túi trên tay xuống nền giếng, mắt đảo xung quanh xem có ai không. Bác trưởng thôn vội kéo mọi người ngồi xuống, chưa khi nào hắn bày trò thì chạy đến tóm hắn lại. Vứt điếu thuốc cháy dở trên tay ném xuống đất, hắn lấy cái mũi dày dày dày cho điếu thuốc tắt hẳn. Ngó nghiêng xung quanh một lát, thấy không có ai, hắn bắt đầu lôi từ trong mấy cái túi ni lông ra một bộ đồ cúng, trái cây, hoa, nhang đèn, rượu, nước, quần áo hàng mã, đầy đủ y như hôm ông thầy kia dặn. Bày biện xong, hắn mở bật lửa châm mấy cây nhang đang cầm trên tay. Châm nhang xong, hắn quỳ sụp xuống trước bàn lễ dập đầu 3 cái, khấn vái cái gì đó vẻ rất thành khẩn. Bác trưởng thôn thấy lúc này là cơ hội tốt nhất để bắt gã kia, liền quay sang nhìn 2 người đi cùng mà gật đầu. Này, thời cơ chín muồi rồi đấy, mau ra tay thôi, nhớ đừng để gã chạy mất đấy. Trong lúc hắn đang là chồng mông khấn vái liên tục thì 3 người đằng sau bất ngờ ập đến. Hắn giật mình làm rơi 3 cây nhang trên tay xuống đất, miệng lẩm nhẩm: Ai đấy? Bác trưởng thôn trợn mắt quát: Là tao đấy chứ ai, tóm được rồi nhá, thằng khốn. 2 đứa mở khẩu trang trên mặt của nó ra, để tao xem nó là thằng nào mà dám tỏ gàn giết người như vậy. 2 người cùng đi, 1 người khóa tay hắn ra đằng sau lấy dây chạc trói lại, người kia vội kéo chiếc khẩu trang xuống. Mọi người sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt người này dưới ánh đèn pin. Người đó không ai khác chính là anh họ của chị Điệp. Bác trưởng thôn chỉ tay vào mặt mà quát: Thằng Hợp, là mày sao Hợp? Mày giết con bé Điệp ư? Hợp run rẩy lắp bắp: Tôi không có giết người. Các người đừng ngậm máu phun người, kẻo tôi đi kiện mấy người đấy. Bác Toán táng vào đầu Hợp 1 nhát rồi bảo: Tao sợ mày à? Ai kiện ai còn chưa biết đâu. Mày bảo mày không giết người thì nửa đêm nửa hôm ra đây lén lút làm cái gì thế hả? Tôi... Hắn ấp úng không nói nên lời. Người đó nói: Cứ giao nó cho công an bác ạ, rồi cứng đầu mấy cũng phải khai thôi. Cái quần giết người này thì chỉ muốn đấm cho nó một phát vào mặt thôi, cái thứ độc ác. Người kia lại xen vào: Phải đó bác, em họ của mình mà nó còn không tha, đúng là mất hết nhân tính. Bác trưởng thôn mới gật đầu: Thôi được, gọi thêm vài người đến đưa nó lên xã, có gì giải thích trên đấy. Một lúc sau, 2 chú công an thôn phóng xe ra áp tải tên Hợp lên xã. Bác trưởng thôn nhìn đồ lễ cúng mà lắc đầu: Đúng là nhiều chuyện không ngờ thật. Mặt mũi sáng sủa là vậy, anh ngỡ là hung thủ giết người, mà lại là em họ mình nữa chứ. Oán nghiệt thật mà. Chờ cho họ đi hết, bác trưởng thôn cúi người rút ba cây nhang khác, châm lửa đốt và cắm vào cốc thân chuối mà Hợp đặt sẵn ở đấy. Nhìn đồ đạc có vẻ hắn chuẩn bị rất kỹ và khá đầy đủ, bác ấy lại thắc mắc. Nó là con trai, tôi lại còn trẻ, cũng chưa lập gia đình, vậy sao mà nó biết chuẩn bị đầy đủ lễ vật như thế này? Nhìn mâm này thôi cũng biết đây là bàn tay người phụ nữ chuẩn bị. Để giải tỏa thắc mắc nghi ngờ của mình, bác trưởng thôn bới đống quần áo vàng mã ra xem. Bác ấy ngạc nhiên hơn khi thấy trong đống đồ ấy có thêm một bộ đồ của con nít. Bác Toán mới thắc mắc. Chết thật, sao mọi chuyện lại rối tinh rối mù thế này? Tưởng đâu nó cũng nữ quỷ, mà sao thấy hai bộ quần áo nữ nhỉ? Và có cả một bộ đồ trẻ con, hay là... Nghĩ đến đấy, bác ấy không dám nghĩ xa hơn nữa. Nhưng nếu những gì bác ấy nghĩ là sự thật, thì quả thật cái gã Hợp đáng phanh thây mới xứng, chứ chả phải đơn giản đi tù đâu. Sáng hôm sau, tin Hợp bị tình nghi là kẻ chủ mưu giết em họ của mình được lan truyền ra cả xã. Công an huyện đã về để điều tra. Anh ta bị tạm giam để lấy cung. Chúng tôi chỉ còn biết chờ họ thông báo. Nguyên cả một ngày, y tế xã cho người xuống phun phòng dịch. Họ sợ sẽ lây lan sang các làng bên, nên thấy đàn lợn nhà ai không có khả năng cứu chữa là cho tiêu hủy ngay lập tức. Bác trưởng thôn cùng cán bộ xã chọn một mảnh đất công nằm tít tận ngoài xa khu dân cư để đào hố, vùi vãi xuống khử trùng trắng xóa. Đàn lợn nhà tôi chết hết ngay hôm sau bị bệnh. Khi chết, con nào cũng cầy tróp đi, chỉ còn bộ da mỏng manh dính vào xương. Hai hốc mắt trũng sâu, miệng con nào con đấy há hốc ra thòi thóp thở, nhìn thấy thôi cũng ám ảnh. Bên thú y về lấy mẫu đi xét nghiệm phân tích mầm bệnh. Họ mổ một con ra làm thí nghiệm, chẳng hiểu sao bệnh tả lợn lại làm nội tạng của nó phân hủy nhanh như vậy, trong khi con lợn vẫn còn thở. Tôi nghe mẹ bảo lúc mới mổ lợn ra làm thí nghiệm, dạ dày nó bị ăn mòn, lòng phèo cứ phù lên chỗ to chỗ nhỏ, y như bị ai đó thắt khúc từng đoạn. Tim gan thì hạch nổi đầy, bám nhiều, bọc nước lì ti. Mùi hôi thối cứ tỏa ra, giống như một con lợn chết đã lâu và đang phân hủy vậy. Bố mẹ tôi tiếc bảy lợn đứt ruột, tiền ăn học của hai chị em tôi đừng trông chờ cả vào đấy. Này thì hết hy vọng. Bố tôi ra sức động viên mẹ tôi, chứ thật sự trong thâm tâm của bố tôi cũng buồn lắm. Nhà nông mà, mất đi cánh lúa cũng tiếc. Huống chi là bảy lợn sắp xuất chuồng tới 5 con, mỗi con lại gần 1 tạ. Buổi tối hôm ấy, bà gắp cho chị Hạ ít thức ăn vào chén rồi bảo, ăn đi con, ăn rồi lấy sức mà học. Tối nay bà bảo bố mẹ làm thịt cho cặp gà, lấy cho ít trứng mà đem lên Hà Nội mà ăn con ạ. Chị Hạ vừa ăn vừa trả lời, ủa con mới về mà bà, chắc ngày kia con mới đi, mai con vẫn chưa học ạ. Bà tặc lưỡi, lần sau về thì ở lâu, lần này phải nghe lời bà, đi đi con. Bố mẹ nhìn nhau, bố không dám lên tiếng cản, sợ bà của trách. Trước giờ biết bà thương con cháu, ít nói con cháu nặng lời. Nhưng không hiểu sao lần này bà nhất quyết đuổi chị Hà lên thành phố, không cho ở nhà dù chỉ có vài ngày. Mẹ tôi thì như con gái, muốn con ở nhà hai mẹ con tâm sự cho bớt buồn, nhưng lại sợ phật ý bà nên đành im lặng. Tôi nhìn chị Hà ngơ ngác chưa hiểu chuyện. Tôi nói xen vào. Bà nói đúng đấy chị ạ. Làng mình đang dịch tả lợn, lại còn vụ nữ quỷ bắt người nữa. Tốt nhất chị đừng ở lại. Bà lo cho chị nên mới bảo chị đi đấy. Bà nhìn tôi móm mém cười khà khà. Đấy, xử bố nhà anh chứ. Xem ra anh lớn thật rồi. Nói chuyện cứ như người lớn vậy. Chị Hà nhéo tôi một phát, lẩm bẩm trong miệng. Thằng oát con này, mày không nói đỡ cho chị, lại còn lên giọng dạy khôn chị mày đấy à? Tôi cười hề hề. Ăn uống xong, chị tôi bê mâm chén bát ra giếng rửa. Tiếng chén bát lèng càng bên ngoài làm tôi thấy vui. Trước giờ tôi toàn phải rửa bát, mẹ thì đủ thứ việc. Họa hoạn lắm thì mẹ mới rửa cho tôi được một vài buổi. Tôi vừa cười vừa nghĩ, ra mà chị ấy học gần nhà thì mình sướng biết mấy. Ăn xong leo tót lên bàn ngồi học. Vừa nghĩ xong, tôi thấy tiếng chén bát im lìm. Dẫn người đến cửa sổ, tôi lại thấy dáng chị thất thểu đi ra vườn. dưới ánh đèn vàng vọt từ giếng hắt ra. Tôi vẫn thấy đôi tay của chị dính đầy bọt nước rửa chén. Tôi gọi rõ to: "Chị Hà, chị Hà, chị đi đâu đây?" Chị tôi không trả lời, vẫn bước đi vô thức. Tôi liếc nhìn ra đằng xa, thấy con quỷ mặc chiếc sườn xám đỏ đang đứng nhìn chị tôi mỉm cười. Tuy cách khá là xa chị tôi và cô ta, nhưng bên tai tôi vẫn nghe rõ câu nói: "Cô ta là của tao, là của tao, là của tao đấy." Tôi giật mình vùng chạy ra ngoài đấy. Tôi sợ chị bị quỷ bắt đi. Vừa chạy tôi vừa thét to để cho bố mẹ nghe rõ: "Chị Hà, chị Hà ơi, dừng lại đi chị, đừng nghe theo lời cô ta nói." Bà tôi thấy tôi chạy nhanh như mà đuổi, lại hét gọi chị gái. Linh tính mách bà là có chuyện chẳng lành, bà mở tủ ôm chiếc hộp đi theo hướng tôi chạy, nhanh như một cơn gió. "Mẹ, mẹ ở trong nhà đi, để con ra xem cháu được rồi." Bà nội vội xua tay: "Không, cô ta không dễ buông tha đâu. Con Hà đã dính tới lời nguyền của cô ta, chính vì vậy mẹ mới đuổi con bé lên thành phố." Bố mẹ và bà ùa chạy ra ngoài vườn, mọi người đi theo tiếng tôi gọi. Đang chạy tôi khựng lại, trước mặt mình là cô ta với gương mặt quỷ dị sần sùi như da góc. Đứng trước mặt cô ta là chị tôi. Chị ấy như người mất hồn, mặc tôi gọi rát cổ họng mà không trả lời. "Không, xin bà tha cho chị ấy, chị ấy vô tội mà." Cô ta nhếch mép cười. Tiếng Việt cô ta không rành nên nói với tôi giọng lải lải rất khó nghe. "Tha cho nó ư?" Vừa nói cô ta vừa nắm lấy cổ tay chị tôi giật mạnh. Cả cơ thể chị ấy ngả rạp vào lòng cô ta, miệng nghiến răng, bộ móng tay sắc nhọn đã sẵn sàng đâm vào đầu của chị Hà rồi. Cô ta chính là cháu gái duy nhất của dòng họ này thì cô ta phải chết. Cô ta giơ cao bàn tay định cắm ngập vào đầu của chị. Lúc ấy bà chạy ra đến nơi mà cản lại: "Diệu Hoa, xin cô dừng tay lại." Nghe bà tôi nói, cô ta khựng lại, ánh mắt dịu hơn lúc nãy khi mà nhìn thấy chiếc hộp trên tay của bà tôi. Cô ta run run đôi môi rồi hỏi: "Mấy người còn giữ nó sao?" Bà tôi gật đầu: "Đúng như vậy, năm xưa bố tôi không bảo vệ được cho hai mẹ con bà. Ông ấy sống day dứt lắm, mãi đến cuối đời vẫn căn dặn tôi phải giữ những thứ này, để nếu bà quay về thì đưa nó lại cho bà." Bà ấy ngẩng mặt lên trời cười ha hả, rồi bất ngờ hất tung chiếc hộp xuống đất, trợn mắt mà rằng: "Im ngay cho tôi, đừng tưởng mấy người nghĩ gì tôi không biết. Đúng là một lũ máu lạnh. Năm xưa đổ lỗi cho hai mẹ con tôi đem dịch bệnh về đây, lại còn đuổi cùng giết tận. Trong khi mẹ ta đang trong cơn thập tử nhất sinh, ta không bao giờ quên mối hận đó, dù là bây giờ hay 100 năm sau. Nếu đã như vậy thì cần gì van xin ta?" Nhanh như cắt, bà ta đưa miệng cắn vào cổ chị tôi, hút máu như mấy con ma cà rồng trong phim. Tôi luống cuống tháo sợi dây trên cổ ném thẳng vào người cô ta. Cô ta nhả chị tôi ra, miệng thét lên một tiếng rần trời rồi biến mất. Bố mẹ tôi vừa khóc vừa gào gọi con: "Trời ơi, Hà ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại. Mau mau đưa con bé vào nhà gấp, nhanh lên." Cơ thể chị tôi ngả rạp xuống đất rồi bất tỉnh. Vết cô ta cắn trên cổ chị tôi tím đen lại. Dù bà có xoa dầu, máu bầm vẫn không tan. Chẳng mấy chốc, cổ chị tôi sưng vù như có u trong cổ. Vết thương sưng tấy mừng mủ. Bà nhìn thấy tình huống không ổn, bảo bố xong đón thầy Đỗ qua xem giùm. Vết thương do quỷ làm thì bác sĩ làm sao mà chữa khỏi. Hơn 8 giờ tối, bố tôi lại lật đật dắt xe ra cổng, nổ máy qua tận bên xã bên đón thầy về. Chị tôi ở nhà bắt đầu lên cơn sốt. Ngoài cổng giọng chú thím tôi vang lên: "Cái Hạ về chơi đấy hả? Không thấy qua chú thím chơi. Này thím bắt con gà, bảo mẹ làm thịt cho mà đem lên thành phố." Trên tay thím Bích là một con gà trống to đùng, cả gần 3 cân chứ chẳng ít. Thế mọi người im lặng, chú thím nhìn nhau ngạc nhiên không biết nhà tôi có chuyện gì. Từ hôm anh Hiếu khỏi đến nay, thím cấm tiệt anh ấy ra khỏi nhà. Để cho chắc ăn, thím còn mua cả bao muối về rải xung quanh nhà để mà trừ ma. Vì thím nghe nói, làm vậy ma quỷ không dám đến gần mình. Chú thím bước vào, thấy mẹ tôi ngồi khóc đến hai mắt đỏ hoe. Thím quăng luôn con gà trống xuống đất, làm cho nó kêu quẹn quẹt. Thím đi đến bên giường, liếc nhìn cổ chị tôi mà không khỏi giật mình. Mặt chị Hà lúc này tím tái, môi bạc phếch vì lạnh, cơ thể run như cầy giấy, trán vã mồ hôi, miệng rên hư hử, mà cổ thì sưng to như là người bị u bướu. Thím lắp bắp mà hỏi, chị Vân, con bé Hà nó bị sao thế? Sao mà lại ra nông nỗi này hả chị? Chú thấy vợ mình thì hốt hoảng cũng chạy lại xem tình hình. Mẹ, con bé bị sao thế này? Mới chiều nay con gặp nó ngoài cổng vẫn bình thường cơ mà. Mẹ tôi lắc đầu òa khóc nức nở. Bà và tôi rơm rớm nước mắt. Mãi tôi mới nói ra được. Chị ấy bị cái bà nữ quỷ ở giếng cắn đấy ạ. Nét mặt chú thím tôi tái mét, ngồi xuống lầy lầy gọi chị tôi dậy. Đoạn hơn một giờ sau, bố tôi chở thầy Đỗ về. Vừa bước vào cổng, thầy Đỗ đã quát. Mọi người tản ra để tôi xem nào. Thầy Đỗ nhanh nhẹn đi vào thấy chị tôi đang trong cơn nguy kịch. Thầy đưa cho mẹ tôi nắm lá cây rừng rồi bảo. Đem dã nhuyễn ra rồi mang vào đây cho tôi. Còn anh đi đây bồng bằng lại đây. Tôi rạch vết thương ra để nặn mổ. Chờ bố đem bồng bằng lại, thím tôi đi pha thau nước ấm như lời thầy Đỗ dặn. Thầy bắt đầu dùng lưỡi lam rạch một đường khá sâu vào vết thương. Bao nhiêu chất dịch sền sệt màu đen bốc mùi tanh tưởi cứ thế chảy ra. Bố tôi còn phải lấy tấm chăn mỏng lót bên dưới, sợ chất dịch chảy nhiều tràn ra ngoài. Không hiểu sao, chỉ có bọc mụn to bằng cái bát ăn cơm, vậy mà khi thầy Đỗ rạch ra, nó lại chảy dịch nhiều như thế. Cơ thể chị tôi lúc đầu thì thầy mới rạch ra, căng cứng như lên gân, mãi lúc gần xong mới thả lỏng lại. Mẹ tôi đem thuốc vào, chờ thầy Đỗ lau vết thương rửa xong rồi đưa cho thầy. Đắp lá thuốc xong, thầy ấy dùng bông băng quấn quanh cổ, dặn mỗi ngày vệ sinh, đắp thuốc mới và thay băng một lần. Thấy nhịp tim và hơi thở của chị ổn định lại, cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bà mời thầy Đỗ sang bàn ngồi uống nước để mà nói chuyện. Hình như bà có chuyện gì đó rất quan trọng, muốn nói với thầy thì phải. Bà trầm giọng kể lại mọi chuyện như hôm trước bà kể cho tôi nghe. Câu cuối bà còn nói, cô ấy đã lập một lời nguyện, sẽ bắt tất cả con cháu trong dòng họ tôi nếu như đứa bé đó là nữ. Đời chồng tôi thì toàn con trai, nên may mắn cô ta không làm gì. Đến đời con tôi cũng lại sinh ra đứa con trai. Nhà cửa vẫn êm ấm, đến đời thứ ba thì thành ra thế này. Bà nói đến đây thì dừng lại, liếc đôi mắt nhìn đứa cháu gái duy nhất nằm trên giường, không biết sống chết ra sao. Bà tôi ứa nước mắt. Ý bà là con bà sinh ra chỉ có mỗi một cậu con trai. Nay đời bố là đời thứ ba thì sinh được một con gái là chị tôi. Nhà chú cũng cả hai người nam. Thầy Đỗ nghe xong thì thở dài. Chỉ tiếc là thầy ấn tôi thấp, không thu phục được cô ta. Nếu theo lời cụ nói thì cô ấy ôm hận rất nhiều, sinh ra oán khí ngày càng mạnh. Hề già, không biết cô ta định làm thêm cái gì nữa đây. Cả nhà đang nói chuyện bỗng ngoài cổng vang lên tiếng gọi thất thanh. Thầy Đỗ ơi, sang nhà con giúp con với, con gái nhà con nó. Tiếng thỉnh cầu kèm theo tiếng khóc cũng làm mọi người thương cảm. Bố tôi chạy ra xem là ai, thì ra là chú Đoài người trong thôn. Bố tôi mới hỏi, chú Đoài đây à, chú có việc gì mà tìm thầy gấp thế? Chú Đoài mếu máo mà đáp, con bé nhà em nó đang tắm, bỗng dưng bị ngộp trong thau nước. Mà nhà em nó vừa chạy đi lấy cái khăn quay lại thì con bé đã úp sấp mặt trong chậu nước. Nó vùng vẫy cố thoát mà như có ai đó ấn đầu nó xuống, mãi không ngoi lên được. Chỉ đến khi vợ em chạy lại cầm dao chém vào không trung thì con bé mới thoát được. Lúc vợ em ôm con bé lên thì mặt nó đã tím tái, khắp người bầm tím. Em sợ quá phải sang ngay nhà thầy tìm thầy qua giúp. Mà sang đến nơi thì người nhà bảo thầy đang ở nhà bác, cho em gặp thầy đi ạ. Bố tôi thở dài, nhà tôi cũng đang ngồi trên đống lửa. Bố nói với chú Đoài, tội nghiệp con bé, thôi chú vào nhà đi. Chú Đoài vào nhà cúi chào mọi người xong liền kể lại tất cả. Nghe xong, thầy Đỗ đeo chiếc tay thải lên vai và nói, đi mau thôi, không là không kịp cứu con bé bây giờ. Trước khi đi, thầy Đỗ vẽ một chữ bùa rồi bảo bố tôi đem chôn ngoài cổng. Bùa của thầy chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, chỉ có thể cầm cự trước mắt, chứ lâu dài vẫn phải tìm thầy giỏi để giải oán nghiệt này. Tôi xin bố đi theo thầy, Bố bảo tôi đi sớm rồi về sớm. Bố và chú đem thuồng ra đào hố ngoài cổng để chôn lá bùa mà thầy đã dặn. Mọi người mới đi đến cổng nhà chú Đoài, đang nghe trong nhà vang lên tiếng khóc thê lương. Đó là tiếng cô Toàn, vợ chú ấy. Chú Đoài không kịp dựng xe, nhảy tót xuống chạy ào vào trong nhà xem tình hình con gái, làm chiếc xe đổ sầm. Lúc tôi và thầy vào đến trong nhà, đã thấy người ta xúm lại quây kín. Sao còn chú Đoài đang nằm trên giường tím ngắt, cơ thể lạnh tanh, cứng đơ như người chết đã lâu. Mũi con bé trào máu, hai khóe mắt tím đen như người bị trúng độc. Thầy Đỗ lắc đầu nói, chỉ tiếc tôi đến trễ, mong gia đình bớt đau buồn. Cô chú ấy ôm xác con vào lòng khóc nức lên. Vợ chú ấy ngất ngay tại chỗ. Thầy Đỗ đặt sau gáy bé Thảo ra để nhìn. Nguyên một bàn tay đen sì vẫn còn in rõ trên cổ sau gáy của bé Thảo. Ai cũng sửng sốt khi nhìn thấy dấu bàn tay đó. Thầy Đỗ bảo, đó là bàn tay của quỷ nên nó mới đen như vậy. Dù thương con lắm, nhưng chú ấy phải gượng sức để làm đám tang cho con gái. Nhìn vợ mình ngất mà vẫn nấc lên từng nhịp. Nhìn xác con lạnh cứng ở trên giường, ruột gan chú đau thắt lại. Sáng sớm hôm sau, bé Thảo được đem đi chôn buổi sớm. Quê tôi có quan niệm người chết trẻ hoặc con nít thì đem chôn ngay chứ không để ở nhà lâu. Tôi không biết tục lệ ấy có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng đến giờ dân thôn tôi vẫn thường làm như vậy. Làng tôi lại chìm trong cảnh tang thương. Trưa hôm sau tôi đi học về, bỗng thấy một đoàn xe chạy rầm rộ sau lưng. Tôi chạy xe tấp vào lề đường, nhìn thì thấy xe của cảnh sát. Tôi không biết là họ đi đâu, nhưng cũng đoán có liên quan đến án mạng chị Điệp. Mãi buổi chiều, bà tôi đi họp các cụ ở dưới đình về. Bà thở dài nói với cả nhà, cái chết của con bé Điệp, công an người ta đã tra ra hung thủ rồi đấy. Còn cả xác của đứa bé nữa cũng cùng một bầy thất đức gây ra. Thím tôi là người hay buôn dưa lê, đầu trên xóm dưới. Thím cũng nghe phòng phanh được ít nhiều nên nói tiếp lời của bà. Còn không ngờ đấy U ạ, họ đã không tố cáo hung thủ lại còn bao che nữa, đúng là ác quỷ mà. Bà gật đầu chậm rãi kể, hồi nãy bác trưởng thôn có báo lại kết quả điều tra của công an huyện. Con bé Điệp là do bị giết, hay nói cách khác, lúc con bé sinh con, họ không đưa con bé đi bệnh viện mà lại tự đỡ ở nhà, dẫn đến bằng huyết, vài hôm sau thì chết. Tôi thắc mắc hỏi bà, nhưng đầu đuôi là sao hả bà? Sao chị ấy lại có thai được? Bà tặc lưỡi, ờ là thế này, nó bị anh họ mình là thằng Hợp hãm hiếp nhiều lần lúc cả nhà đi vắng. Đã vậy, ông bà ấy tin tưởng cháu mình, không ngờ giao con cho kẻ ác. Nên khi bụng con bé lùm lùm, cả nhà mới tá hỏa sửng sốt. Thằng đó nó quỳ lại van xin, rồi cả bố mẹ nó cũng dập đầu xin tha. Ông bà ấy cũng đang muốn con bé chết quách đi cho nhẹ nợ, nên là kết hợp đợi lúc con bé sinh con rồi giết con bé luôn. Mẹ tôi mới xen vào, hàng xóm không nghe tiếng con bé gào thét lúc sinh sao mẹ? Không, nghe thằng kia nó khai con bé bị thịt miệng và trói tay, chẳng hiểu sao lại sinh con được nữa. Sinh xong, bà ta lấy chiếc áo ngực xiết cổ con bé và quăng ngay đứa bé xuống giếng. Còn xác con bé Điệp là chết rồi, họ mới tạo hiện trường giả đấy. Thím tôi nghe vậy mới gật đầu, rồi họ sẽ nhận hình phạt thích đáng thôi U, còn tin là vậy. Làng tôi tính đến thời điểm này, gia súc đã chết gần hết, chỉ còn gia cầm là đang nhiễm bệnh. Một hôm một người dân đi ngang qua giếng, thấy giếng đó bốc mùi thối nên tò mò ra xem. Vừa ngó xuống, ông ấy giật mình khi nhìn thấy dưới mặt giếng là cả mấy chục con gà bị chết, nổi lềnh phềnh thối um. Ông ấy chạy về báo cho mọi người. Đúng lúc ông thầy nọ và bác trưởng thôn đi đến, ông ấy bấm quẻ và bảo, không hay rồi, không chờ được đến ngày trăng tròn tháng sau đâu. Bác trưởng thôn lại hỏi, vậy theo thầy, khi nào đảm lễ thu phục con quỷ đó ạ? Ông thầy kia mới đáp, ngày đêm nay thôi. Vết thương ở cổ chị tôi đã bớt hẳn, nó hết sưng nhưng vẫn thâm đen. Thôi thì được như vậy cũng là mừng lắm rồi, chỉ cần giữ được tính mạng, vết thương từ từ sẽ lành thôi. Chị tôi tỉnh hơn, nhìn chị ăn từng thìa cháo khó khăn, nghĩ mà tội. Giọng nói khàn khàn như người vừa đi cắt amidan về. Ngoài chuồng lợn gà vắng tanh, thấy cũng vắng vẻ hẳn. Nhà tôi chỉ còn là ít gà to, còn nắm gà nhỏ không qua khỏi, chết hết. Hôm nay bố tôi rắc vôi dài khắp vườn khử trùng, đợi hết đợt dịch lại dây lại. Mẹ đang cầm trên tay tô cháo, bỗng cơ thể chị lắc mạnh, nằm vật ra đất mà co quắp, mặt trận trắng xá, miệng sùi bọt mép, hai mắt lạc thần lòng tử đi. Thì thoảng mắt lại chớp chớp. Mẹ tôi hốt hoảng gọi bố tôi: "Mình ơi, mình vào xem con nó bị làm sao thế này." Bà tôi cũng chạy ra, ngoắc tay tôi rồi bảo: "Đi gọi thầy nhanh lên con, thầy nào cũng được, nhanh lên." Chị tôi bỗng cơ thể đang co quắp liền ngồi bật dậy, đầu ngoẹo sang một bên. Tôi thấy chị xoay đầu qua lại, vặn cổ kêu răng rắc, nghe như xương gãy, nhưng không phải. Đó chỉ là thao tác giúp cổ chị ấy vững lại. Thoáng chốc cổ chị ấy bình thường. Mẹ nhìn chị kinh ngạc mà xem chút đánh đổ bát cháo trên tay. Chị ấy trừng mắt nhìn mẹ mà quát: "Cô còn không bón cháo cho ta ăn sao? Hay để ta tự xúc?" Mẹ tôi run lẩy bẩy, đoán ra đây không phải là con mình nữa. Bà xua tay hối tôi đi: "Đi nhanh lên con, không kịp bây giờ." Tôi phóng ra ngoài lấy xe đạp, đạp thẳng vào nhà bác trưởng thôn. Tôi biết cả thầy Đỗ và ông thầy kia đang ở đó bàn việc. Xe vừa tới cổng tôi vội vàng gọi: "Thầy ơi, các bác ơi, sang cứu chị cháu với ạ." Mọi người ùa chạy ra ngoài nhìn tôi thắc mắc hỏi: "Có việc gì cứ từ từ mà nói." Dạ, chị cháu đang yên đang lành bỗng co giật nằm lăn dưới đất sùi bọt mép ra, mà lúc sau lại tỉnh lại nói với mẹ cháu như giả lệnh, lại còn xưng tôi với mẹ cháu nữa chứ. Thầy Đỗ nói với ông thầy nọ và bác Toán: "Vậy là cô ta đã nhập vào xác con bé rồi, xem ra cô ta quyết tâm bắt nó đi theo đấy." "Phải rồi, chúng ta nhanh đến đó thôi." Tôi và mọi người vừa về đến nhà, tiếng mẹ gào khóc trong kia nghe đến lạnh cả người. Tiếng bà năn nỉ van xin, tiếng bố hàm dọa đủ kiểu. Tiếng cười của chị tôi khác hẳn với bình thường, nó không giống tiếng của chị ấy. Tôi nhận ra đó là tiếng của người đàn bà kia phát ra. Nhìn bà và bố mẹ mà chửi: "Các người, tổ tiên nhà các người đều là một lũ máu lạnh, một lũ giết người, ta hận, ta hận." Cô ta vừa nói vừa đưa tay lên cào mặt hành hạ thể xác của chị tôi. Khuôn mặt chị giờ đây đã chảy xước nhuộm đỏ máu. Mặc mẹ gào khóc, mặc mọi người năn nỉ, những lời đó chỉ làm cho cô ta thêm phấn khích. Cào rách mặt chị tôi xong, cô ta cào tiếp hai cánh tay và đôi chân. Khắp cơ thể của chị bây giờ đầy thương tích. Ông thầy ném lá bùa vào người chị tôi, ngay lập tức bị cô ta hất văng ra ngoài. Nhìn ông thầy cười ha ha: "Ông tưởng bùa của mình có tác dụng sao? Không muốn chết thì biến hết đi." Ông thầy kia mới đáp: "Cô buông bỏ mọi oán hận đi. Năm xưa một số người có suy nghĩ nồng cạn mà hiểu lầm và đuổi mẹ con cô ra khỏi làng, nhưng không trách họ được. Chẳng phải hai người đến đúng chỗ nhưng sai thời điểm hay sao? Năm đó dịch bệnh liên miên, dân làng này gần như đã chết sạch. Tôi biết cô hận họ, nhưng nếu cô ở trong trường hợp của họ, liệu cô có nghĩ mà hành động như họ không? Hãy thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của họ để suy xét mà xem." Cô ta chỉ tay thẳng mặt ông thầy mà đáp: "Lão già khốn, im miệng ngay cho ta. Chỉ vì lòng ích kỷ của họ mà mẹ ta phải chết, ta phải ôm hận mà nhảy giếng tự vẫn. Tất cả đều quay lưng với ta, ngay cả người đàn ông ta thương nhất. Anh ta cũng thờ ơ cho đến phút cuối. Các người thật độc ác, giờ thì trả giá đi." Lúc cô ta lao tới chỗ chúng tôi, định chụp được ai thì hại người ấy. Vừa lao đến nơi, hai ông thầy nắm hai đầu sợi chỉ đỏ chạy quanh cơ thể của chị tôi quấn nhiều vòng. Sợi chỉ tuy bé vậy, nhưng nó như có pháp lực rất mạnh. Chị tôi càng vùng vẫy, sợi chỉ càng siết chặt. Nó làm cơ thể chị tôi đau đớn. Tôi thấy hồn của cô ấy đang khóc thét trong cơ thể của chị gái tôi, vậy mà nó chẳng chịu xuất ra ngoài. Hai ông thầy ngồi nhầm chú hồi lâu. Mãi lúc sau, cô ta giả vờ thua cuộc, miệng thều thào nói: "Xin tha cho tôi. Tôi chết đã thảm lắm rồi. Tôi chỉ mong họ xin lỗi tôi thành tâm. Tôi hứa sẽ không quay lại báo thù nữa." Bà tôi rưng rưng nước mắt, níu tay ông thầy xin nương tay cho cô ta. Ông thầy trả lời: "Giờ hãy đi theo tôi sẽ chỉ cô hướng nào. Tay cô đã nhuộm đầy máu rồi, đã đến lúc dừng tay, buông bỏ mọi oán hận trong lòng, có như vậy cô mới nhẹ lòng được." Cô ta nghe xong gật gù: "Được, tất cả nghe theo lời của ông." Sợi dây chỉ vừa được tháo ra còn người chị tôi. Cô ta lập tức xuất ra ngoài. Nhanh như cắt, cô ta dùng tay bóp chặt yết hầu chị gái tôi, trợn mắt mà quát. Đúng là lũ ngu, đầu hai thứ tóc mà vẫn bị ta lừa. Nói xong, cô ta đấm bùm bụp vào mặt chị tôi, đá mạnh vào cơ thể chị như đá một quả bóng. Chị tôi đau điếng thều thào. Bố ơi, giết con đi, con chịu hết nổi rồi. Lời chị tôi vừa dứt, bà tôi lao vào giằng cháu mình ra, liền bị cô ta đạp cho một cú ngã nhào xuống đất. Mà đánh khác với người đánh, vết thương do mà đánh nó cứ bầm tím thâm đen, khác hẳn với người gây ra. Ông thầy kia trừng mắt mà quát. Bây giờ không chịu xuất ra đúng không? Vậy đừng có trách ta. Hai ông thầy nhìn nhau gật đầu, như ra hiệu cho nhau một điều gì đấy. Đọc chú xong, cô ta ôm đầu kêu đau đớn. Gương mặt lúc này biến hóa khôn lường, lúc nhăn nhó, lúc lại cười ha hả, khi thì phóng đôi mắt hận thù nhìn mọi người. Ta sẽ trả thù, ta nguyên rủa đời đời kiếp kiếp, đừng mong sống hạnh phúc. Ta nguyên rủa làng này, trai chưa đến 40 tuổi đều phải chết, phụ nữ phải quá chồng. Thầy Đỗ hoang mang, không xong rồi, cô ta lại lập lời nguyền. Lần này dù có giết cô ta thì cũng không xóa bỏ được lời nguyền, e là làng này phải chịu sống chung với lời nguyền buôn kiếp. Bố tôi và bác trưởng thôn vội hỏi, vậy bây giờ tính sao ạ? Ông thầy nọ đáp, chỉ còn một cách, phải hy sinh người con gái duy nhất trong dòng họ nhà bà thì mới mong phá bỏ lời nguyền thứ nhất. Dùng con dao này đâm vào tim mình, tự hủy hoại nó. Như vậy cô ta sẽ không còn cớ gì để gieo rắc lời nguyền nữa. Một khi lời nguyền đó được phá giải thì lời nguyền thứ hai sẽ mất tác dụng. Có điều cô gái ấy phải chết. Cô ta bên kia thét lên, lão khốn, ông định hủy ta ư? Bố mẹ, bà và tôi lắc đầu. Chúng tôi hiểu ông thầy nói, người phải chết để kết thúc tất cả là chị tôi. Chị tôi biết mình dù có thoát được kiếp này thì dung nhan cũng đã bị hủy. Chị nhìn bà, bố mẹ và tôi, nói bằng giọng yếu ớt. Bố, mẹ, bà, cứ để con chấm dứt tất cả. Nếu dòng họ mình đỡ cô ấy thì máu của con sẽ giúp cô ấy rửa hận. Dù con có thoát ngày hôm nay, con cũng không lành lặn như xưa nữa. Công ơn dưỡng dục kiếp này, con xin kiếp sau hãy báo đáp. Mẹ tôi gào lên, đừng con ơi, ở lại với mẹ, để mẹ làm thay cho con. Chị tôi cứ gượng đôi mắt đầy máu nhìn mẹ mỉm cười, lại nhìn ông thầy rồi hỏi, sao đâu, đưa đây cho cháu, cháu không sống được bao lâu nữa, cháu muốn kết thúc tất cả và chấm dứt nỗi đau này. Ông thầy hỏi lại, cháu suy nghĩ kỹ chưa? Chị tôi gật đầu, dạ rồi ạ. Ông thầy dặn, ta sẽ dùng bùa giữ chân cô ta lại, con cầm con dao đâm thẳng vào tim của mình, sau đó đâm vào tim của cô ta, hai dòng máu hòa làm một, lời nguyền sẽ biến mất, con làm được chứ? Chị tôi gật đầu, con sẽ kết thúc tất cả. Ông thầy nhanh chóng yểm bùa vào hồn cô ta, nhằm chú giam giữ cô ta đứng yên một chỗ. Thầy Đỗ nhanh tay thầy con dao nhọn cho chị tôi. Chị tôi cúi người xuống nhặt, cầm nó lên, tay run run mãi không dám đâm. Mẹ tôi khóc đến nghẹn đi, bố tôi đau khổ bất lực, bà tôi ôm mặt nằm đất mà khóc. Tất cả không gian bây giờ chìm trong nước mắt. Chị nhìn mẹ nói lời cuối, mẹ, con yêu mẹ, con yêu tất cả mọi người. Thế rồi phập một tiếng khô khốc, con dao nhọn đã đâm ngập vào tim của chị mình. Chị tôi dùng chút sức lực cuối cùng rút nó ra một cách mệt nhọc. Ông thầy hối, nhanh lên con, đâm vào tim cô ta. Chị chậm rãi bước lại, bước chân nặng trĩu xiêu vẹo đến gần cô ta. Chị nhìn cô ta một lần rồi bảo, kết thúc đi, chấm dứt tất cả. Không, không, con khốn, không được làm vậy. Đâm đi con, nhanh lên. Phập một tiếng, mũi dao vừa găm vào tim cô ta, cơ thể hồn phách cô ta bốc cháy phừng phừng như có người tẩm xăng đốt. Chị tôi phun ra một bãi máu, ngã xuống đất nhắm nghiền mắt lại. Lúc này mẹ tôi đã ngất vì quá đau lòng. Chị gượng đôi mắt nặng trĩu mệt mỏi, chìa cánh tay ra với mẹ, con yêu mẹ, rồi tắt thở. Hồn cô ta bị thiêu cháy cho đến khi nó hóa thành không khí và bay đi mất. Hai ông thầy nhìn chị tôi phải hy sinh, trách mình chưa đủ giỏi để giúp người. Nguyên nhân cái chết của chị được gia đình tôi giấu kín. Nhà tôi không muốn gây hoang mang cho mọi người. Cứ thế chị tôi ra đi một cách âm thầm lặng lẽ. Lúc mẹ và thím tắm rửa cho chị xong, nhập xác chị vào quan, Tôi bước lại nhìn mặt chị lần cuối. Cho dù khuôn mặt chị tôi có rách nát cỡ nào, đôi môi có nhợt nhạt ra sao, màu da có chuyển đổi như thế nào, thì chị mãi mãi là người con gái xinh đẹp trong mắt của tôi. Cái chết của chị làm gia đình tôi chìm trong đau buồn suốt một thời gian dài. Và cho tới cả bây giờ, sau bao nhiêu năm, mẹ tôi ngã quỵ, bố tôi không thích ăn uống, bà tôi thì nằm bẹp, nhiều khi nấu cơm ra chẳng ai buồn ăn. Cho đến một hôm tôi vô tình dọn dẹp phòng chị, chiếc túi sách chị đeo về vẫn còn y nguyên trên bàn. Tôi tò mò mở nó ra xem, tình cờ phát hiện tờ khám bệnh, siêu âm ở bệnh viện ca Hà Nội. Mắt tôi nhỏ đi, tay run rẩy xém chút đánh rơi tờ giấy trên tay xuống đất. Kết quả trong ấy có chẩn đoán chị tôi bị ung thư phổi giai đoạn 2. Dù chị tôi đã mất, nhưng khi đọc tờ giấy này, tim tôi vẫn đau nhói. Chị vẫn giấu gia đình, sợ mọi người lo lắng rồi buồn bã. Một mình chị chịu đau mà không có người thân bên cạnh. Tôi quyết định cất tờ giấy đó đi, giữ nó làm bí mật của riêng hai chị em tôi. Với lý do sợ cả nhà thêm sốc và suy nghĩ, nhất là mẹ, phải chịu nỗi mất đi đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra. Tôi thấm với câu nói, đời cha ăn mặn, đời con cắt nước của các cụ. Mọi chuyện chấm dứt, bác trưởng thôn chỉ nói ra ngoài là vong quỷ đã được hai thầy bắt đi, dặn mọi người đừng hoang mang. Một thời gian sau, làng tôi dần dần trở lại như nét xưa, nét bình yên, không có ma quỷ. Sau nhiều năm, mỗi lần nhìn lên di ảnh của chị, tôi đều mỉm cười. Ngủ ngon chị nhé, chị mãi là người chị thân yêu của em. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 3, cũng là tập kết của câu chuyện ma kinh dị có tựa đề Giếng Làng của tác giả Trần Linh. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video của Đỉnh Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay mỗi đêm trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Còn bây giờ, thời lượng buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.